Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, lên men. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở đây sao hơn không một trong. Diệp Đông Thanh tập đoàn đầu tư nước ngọt và đối với quỹ Sông Lên Ngành là quân chủ lực. Bọn họ từ hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị. Ngay tại Diệp Đông Thanh vị này làm ông chủ chuẩn bị là một lần thế giới kinh tế chúa cứu thế thời. Điểm, hết sức cố gắng mượn tới càng hơn 3 đại xếp hạng tín dụng công ty cổ phiếu bán ra bộ hiện. Chờ đợi thị trường xuất hiện khủng hoảng tâm trạng, nếu như là những chuyện khác, ví dụ như nội tình giao dịch, trốn thuế lậu thuế cái gì, mở một con mắt nhắm một con mắt vậy liền đi qua. Nhưng cái này lần một ít người có chút được voi đòi tiên. Ví dụ như mấy nhà vì kiếm tiền không tiếc tự hủy danh dự xếp hạng tín dụng công ty. Ví dụ như rơi vào tiền trong mắt lần cấp tiền vay cơ cấu. Chẳng lẽ trừ Diệp Đông Thanh ra, trong này thật không có người nhìn ra ẩn bên trong nguy hiểm sao? Dĩ nhiên không phải, ví dụ như cung cấp lần cấp phòng ở tiền vay nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Chúng cũng sẽ không đần độn chờ người sử dụng ở tràn đầy thời gian dài bên trong còn hoàn tiền vay, mà là lựa chọn đem những thứ này lần cấp tiền vay hợp đồng đóng gói. Mời xếp hạng tín dụng dành cho cao bình cấp, sau đó chuyển bán cho những thứ khác người đầu tư. Chuyển giá nguy hiểm đồng thời cũng có thể từ trong mò một khoản rơi túi lạc an. Bởi vì không thiếu tiếp bàn người, cho nên những thứ này cung cấp lần cấp tiền vay nghiệp vụ tài chính cơ cấu. Không giống như trước nữa như nhau nghiêm ngặt khảo hạch tiền vay người tư chất. Liền liền thu vào vô cùng không ổn định, gái đứng đường. Lang cũng có thể ở New York mua mấy căn hộ. Như vậy lần cấp tiền vay hợp đồng cũng bị đánh dấu dậy cao bình cấp, bị những thứ khác cơ cấu mua đi. Giống như là bệnh ung thư như nhau càng ngày càng lớn, đã đến để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy tương đương nguy hiểm tình cảnh. Quy mô có chừng hơn 1000 tỷ đô la. Nếu như giống như là kiếp trước như nhau, cuối cùng nổi lên ra kinh tế nguy cơ, đầu sỏ cửa vẫn là người giàu, người bình thường trong sinh nhưng có thể mất đi hết thảy. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh cho rằng có cần phải giúp bọn hắn một chút. Vậy giúp một tay thật vất vả mới có khởi sắc thế giới kinh tế. Địa vị không cùng, nhìn vấn đề góc độ cũng thay đổi được bất đồng. Nếu là trước kia, hắn mới lười được quản loại này nát vụn chuyện. New York. Người đều GDP sắp đột phá 100.000 đô la Mỹ. Thế giới top 500 xí nghiệp trong, có 10% trụ sở chính ở nơi này. Nước Mỹ top 500 trong, lại là có 1/3 xí nghiệp đem trụ sở chính đặt ở Manhattan. Xấp xỉ 6.000 nóc nhà chọc trời, chen đầy đường phố xe hơi, chung nhau xây dựng ra một bức thành phố lớn sang chói cảnh đêm. Diệp Đông Thanh ở chỗ này ra đời, sớm thành thói quen hết thảy các thứ này. Giờ phút này ngồi ở trong xe từ Waldorf Astoria Hotel và Resort cửa rời đi. Hắn muốn nói đã nói xong, đợi tiếp nữa vậy không có ý nghĩa. Trước khi đi để cho người theo vị kia xài 500.000 Mỹ kim lão người Do Thái mang hộ câu. Chỉ có đơn giản một cái, yes. Coi như là đối với Nasdaq Internet bản khối kế tiếp thế đi cho khẳng định. Trả lời đối phương trước nói lên vấn đề. Về nhà trước rẽ đạo đi một nhà hamburger tiệm. Trước kia ăn qua một lần. Thật thích, năm 2016 hồi đó vỡ nợ. Nhưng bây giờ còn đang gặp nhiều người chết, sống lại. Vậy gặp nhiều cuộc bể dâu. 2 năm hơn thời gian trôi qua. Hắn biết xử lý như thế nào loại này trí nhớ và thực tế không ăn khớp cảm thụ. Đóng gói mua 10 nhiều hamburger sau đó phân phát cho bọn cận vệ. Ngay tại trong tiệm ăn xong rồi mới tiếp tục lên đường. Nếu như là năm ngoái, hắn có thể sẽ thỉnh thoảng ở Trump Tower. Nhưng bây giờ trong nhà nhiều vị tiểu bảo bảo, xem không thấy luôn là sẽ không nhịn được lo lắng. Sao tự lựa chọn đi tới dư luận gió bão trung tâm. phiền toái nhất định là có. Nếu như chẳng qua là ở nghiên cứu thảo luận hội lên nói một chút, không tiến một bước theo vào, hơn phần nửa sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lần vay sản nghiệp liên trong như vậy hơn vừa được lợi ích người, vặn thành một cây thừng, sau đó thực lực cũng không yếu. Nếu Diệp Đông Thanh quyết định công bố loại tin tức này, dĩ nhiên đã nghĩ xong hậu chiêu. Hắn phát biểu lời bàn thời điểm hiện trường thì có mấy nhà truyền thông người, bao gồm Phố Uôn Nhật Báo, New York Thời Báo, Los Angeles Thời Báo, đều là trong ngày thường theo hắn quan hệ rất tốt một loại kia. Gặp phải loại này tin tức lớn, hơn phần nửa sẽ tuôn ra tới, cho dù bọn họ gặp gỡ lực cản vậy không quan hệ. Bởi vì một vị hộ vệ đã thu hình, đêm đó liền bị truyền lên đến YouTube, hơn nữa liên lạc mấy nhà đài truyền hình người theo vào. Tổng sẽ không toàn quân chết hết, sau này sự việc cũng đều nghĩ xong. Diệp Đông Thanh đang làm không đám này xếp hạng tín dụng, định kiếm tiền đồng thời cũng có thể tạo nên là để kiếm tiền mới ra mặt hình tượng. Mặc dù vậy rất dễ dàng tuyển người ghi hận, chí ít sẽ không so cố ý quấy rối càng chọc người hận. Muốn trách chỉ trách chúng mình lòng dạ đen tối, bị bắt cái đuôi nhỏ. Tai tiếng đang đang nhanh chóng lên men. Cùng ngày thì có không thiếu nổi danh tổng biên tập gọi điện thoại tới hỏi tình huống cụ thể. Từng cái cho ra trả lời. Hơn nữa truyền đạt mình thái độ. Sáng sớm ngày thứ hai, làm báo bị đưa đến mọi người trên tay. Ngay tức thì ở Phố Uôn đưa tới náo động. Lần vay tài sản, tuyệt đại đa số Phố Uôn công ty cũng cầm. Biết bình cấp bơm nước chỉ có một phần nhỏ. Bọn họ bây giờ cảm giác giống như là nắm cái gì lựu đạn định giờ như nhau. Nếu như không phải là mới vừa đúng dịp thứ bảy nghỉ thành phố, hôm nay lần vay thị trường giao dịch nhất định sẽ đầy đất gà mau. Trừ cái này ra mấy nhà kia xếp hạng tín dụng cũng sẽ gặp hỏa. Mưa gió sắp tới, Diệp Đông Thanh mở lên đại mạc một góc. Thứ bảy ngày này nhưng cùng một người ngoài cuộc tựa như... Ở 7 giờ đúng thức dậy, sau đó vận động hoàn ăn điểm tâm, vừa ăn vừa xem báo, máy vi tính xách tay liền thả ở trong tay, theo rách ngựa thông qua video nói chuyện phiếm chương trình thương lượng dạy đào bảo phát triển. Công việc, đại khái là nghe nói Tenon sắp ở năm nay lên bờ Nasdaq đưa ra thị trường tin tức. Rách ngựa có chút nóng lòng. Hỏi thăm tới liền ở Nasdaq đưa ra thị trường cụ thể lưu trình và có khả năng. Sở dĩ để cho Tenon sớm như vậy liền đưa ra thị trường, chủ yếu là vì bức bách Mi tập đoàn lấy được lợi bộ hiện. Sau đó nhân cơ hội mở rộng cầm cổ phần ngạch. Cái này tính toán nhỏ nhặt hắn cũng sẽ không nói cho người khác. Chỉ là nói tạm thời lại Vân. Vân, việc cần kíp tiếp tục khuếch trương đại thị trường phân ngạch. Trên thực tế những thứ này phân ngạch cơ hồ tất cả đều là đào bảo. Dáng dấp giống như đối thủ cạnh tranh không mấy nhà. Hơn nữa đã sắp bị liền nằm xuống. Tenon bên kia, trước mắt điện buôn bán vụ mới vừa khởi bước. Ở bằng xây dựng thành phố liền tòa thứ nhất phân phối kho hàng. Muốn chờ 2 tháng mới có thể chính thức đưa vào sử dụng. Ứng phó trò chuyện xong sau đó. Diệp Đông Thanh kém không hơn vậy ăn no, lên lầu ôm mới vừa tắm xong đứa nhỏ đi chung quanh một chút. Trêu chọc Hoàn lại đi cưỡi ngựa tản bộ, hưởng thụ hiếm có thư thích thời tiết. Trước đó vài ngày mới vừa hạ hoàn tuyết, hôm nay nhiệt độ hồi thăng, hơn phân nửa lại sẽ hạ xuống đi. Cho nên mùa xuân chân chính tới trước hay là nhân cơ hội hưởng thụ một phen tương đối khá. Điện thoại một cái tiếp theo một cái, lớn hơn đều ở đây hỏi lần vay chuyện, xếp hạng tín dụng công ty sống chết không người chú ý. Chân chính ảnh hưởng đến bọn họ lợi ích là trong tay lần vay hợp đồng. Nguyên vốn cho là có thể tiếp tục lâu dài lợi nhuận cao ổn thỏa loại tài sản. Đột nhiên phát hiện lại cất giấu đồ sộ đại phong hiểm tai họa ngầm. Không lo lắng mới kỳ quái. Trả lời nhiều cảm thấy phiền, tiện tay hủy đi pin điện thoại, sau đó đem chúng chứa hồi áo lông trong túi. Suy nghĩ có phải hay không hẳn đi đâu ngồi ấm áp trên hải đảo tiêu vầy thoải mái một đoạn thời gian. Năm ngoái cuối năm suy nghĩ đứa trẻ chuyện, lễ Giáng sinh kỳ nghỉ hồi đó căn bản không tâm tư du lịch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pfam-y-gạch-nối-oai-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.